Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, tinh tiến, tôn minh nguyệt bồng bềnh hạ lạc, mắt thấy được thập tuyệt tỏa nguyên trận trong, kịp thời đem nội lực đổi thành trí âm trí hàn chi lực. Bồng bềnh đi vào thủy đàm phía trên, nghiêng lướt mà bay, tránh được thủy đàm, nàng biết rõ mình ở trong đầm nước không làm gì được nghiệt u long. Không uổng phí công phu. Thấy được đang tại sơn cốc 8 cái thiên ngoại thiên cao thủ cùng 2 cái thiên thần cao thủ. Tôn Minh Nguyệt, Trần Trinh cắt hừ một tiếng. Quay đầu nói, đại sư, đây chính là cơ hội tốt. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng trần chờ. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly bất đồng. Nàng có một cái thiên thần sư phụ. Một khi giết nàng, cái kia Tống Vãn Tình nhất định sẽ nổi điên trả thù. Dù cho chính mình chống đỡ được, chỉ sợ nàng dùng huyết còn huyết ăn miếng trả miếng, không đối phó chính mình, trực tiếp thu thập chuyển luân tự. Kể từ đó dù cho Tống Vãn Tình thụ thiên phạt, chuyển luân tự nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Thật đúng muốn cực kỳ thận trọng. Đại sư, như cơ hội này bỏ lỡ nhất định hối hận. Trần Trinh cắt khẽ nói. Ai? Chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi đầu nói. Đã như vậy, Bần Tăng chỉ có thể phá một hồi sát giới rồi. Dối trá, Trần Trinh cắt khẽ nói. Luân Minh Hòa Thượng chỉ thủ thiên quy là được. Cái đó còn dùng nói cái gì Phật môn thanh quy giới luật. Sát giới không biết phá bao nhiêu trở về. Thậm chí sắc giới cũng phá. Không giới có thể thủ. Cực kỳ tiêu sái. Nhưng Hòa Thượng này lại cực dối trá. Nhìn lại như cũ nhất phái đắc đạo cao tăng bộ dáng. Những lời này Trần Trinh cắt chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào trên vách núi. Lập tức nhíu mày lắc đầu. Không có cảm ứng được Sở Ly. Có lẽ không có đi bọn hắn chỗ động phủ. Ánh mắt của nàng đã rơi vào thủy đàm. Ẩn ẩn cảm giác được hắn tại đâu đó. Đáng tiếc đã tắt thở. Là các ngươi giết hắn đi. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Trần Trinh cắt khẽ nói, ngươi cùng cái này Sở Ly quả nhiên có liên quan, hắn đã chết, ngươi muốn thay hắn báo thù à? Ta là muốn thay hắn báo thù, Tôn Minh Nguyệt nói, hai người các ngươi thiên thần liên thủ giết một người, quả nhiên là không biết xấu hổ, ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Trinh cắt lắc đầu cười nói, thánh nữ lời này thú vị, muốn giết người lại có gì có xấu hổ hay không chi? Chúng ta không chỉ có muốn giết hắn, liền thánh nữ cũng muốn giết. Hắn bỏ đi người nhẹ nhàng bắn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bồng bềnh lui về phía sau. Xa kích một quyền, phanh, hai người quyền kình trưởng kình trên không trung chạm vào nhau. Phát ra trầm đục, Trần Trinh cắt phát hiện ở chỗ này. Hắn vậy mà không chiếm ưu thế. Thân là thiên thần rơi xuống cái này trong trận, bị suy yếu hơn phân nửa thực lực. Mà Tôn Minh Nguyệt thực lực lại hạ thấp không rõ ràng. Kể từ đó hai người vậy mà thực lực tương đương. Trần Trinh cắt sắc mặt trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía người nhẹ nhàng tới Luân Minh Hòa Thượng. Đại sư, chúng ta không thể lại lưu thủ rồi. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng tiên một tiếng Phật hiệu. Lập tức sắc mặt như bạch ngọc. Cả người quá khứ hồng trần khí tức. Trở nên như Phật như một loại vô tình vô dục, bình tĩnh không có sóng. Hắn chậm rãi một trường đẩy ra, bầu trời mơ hồ xuất hiện cự Phật. Cự Phật xuất trường cùng hắn tay phải tương hợp, lập tức kim quang sán lạn, lập tức kích đến Tôn Minh Nguyệt trước người. Trần Trinh cắt thân thể có bích mang vòng xoáy, hóa thành một đạo bích thủy rót vào tay phải, đánh về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bồng bềnh lui về phía sau tránh đi. Nhìn ra hai người dùng bí thuật, nàng liền muốn dùng bí thuật ra sức đánh cược một lần. Nhưng hai người tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Bí thuật trạng thái phía dưới tốc độ tăng nhiều. Không được phép nàng tránh đi. Tôn Minh Nguyệt không kịp dùng bí thuật chỉ có thể liều mạng một cái. Bang bang, nàng bay ngược ra 10 trượng. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Lập tức phun lên một tầng kim sắc. Như đắp kim phấn, thương thế dĩ nhiên rất nặng, cơ hồ tánh mạng thở hơi cuối cùng. Hai người này bí thuật uy lực kinh người. Tôn Minh Nguyệt lần này liền bị thụ trọng thương. Lại đến, Trần Trinh cắt quát, hai người lần nữa thúc giục bí thuật đi theo lại một chưởng đánh về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt muốn dùng bí thuật đã chậm, chỉ có thể thúc giục Đại Quang Minh Thần Quyền nghênh hướng đi. Bang bang, Tôn Minh Nguyệt lần nữa bay ra ngoài, lụa trắng che không được nàng phun ra huyết vụ, mềm nhũn rơi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên chết đi. Trần Trinh cắt lộ ra dáng tươi cười, mấp máy miệng cười nói: "Đại sư, hôm nay chúng ta vận khí đặc biệt tốt, bất định thật có thể tìm được cái kia kỳ quả." Luân Minh Hòa Thượng lộ ra cười khổ, hợp thành chữ thập thi lễ không hề nhiều. Trần Trinh cắt chậm rãi đi vào Tôn Minh Nguyệt trước mặt, cúi đầu đánh giá nàng. Tôn Minh Nguyệt như cũ che lấy lụa trắng, cũng đã bị huyết vụ nhuộm đỏ, dán tại trên mặt nhìn về phía trên có vài phần dọa người. "Ai?" chấm ngoặc kép, Trần Trinh cắt lắc đầu nói. "Đáng tiếc như vậy tiểu mỹ nhân." Luân Minh Hòa Thượng nói. "Bệ hạ có thể nghĩ kỹ như thế nào ứng đối Tống cô nương lửa giận?" "Đại sư không cần quá lo." "Lắng," Trần Trinh cắt nói. "Tống Vãn Tình lại điên cuồng, cũng so hai người này dễ dàng đối phó. Có Thiên Quy ở đây, Tống Vãn Tình nếu thật hướng Đại Thu trả thù, Thiên Quy hội ngăn cản nàng. Hắn đem người trọng yếu vật ẩn núp đi, trốn một trốn, có thể tránh được Tống Vãn Tình trả thù, giết Tôn Minh Nguyệt trọng yếu nhất." "Ai?" chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Sở Ly tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở một ngọn núi trong động, quay đầu xem bốn phía, phát hiện Nghiệt U Long tồn tại. Nó chính nằm sấp ở một bên ngủ say, không có chút nào tỉnh lại giống. Sở Ly suy tư một lát, nhớ tới trước một màn, Nghiệt U Long đem mình nuốt vào, lại không ăn chính mình, ngược lại đem mình tiễn đưa đến nơi đây. Cái này thật đúng là lại để cho hắn ngoài ý muốn. Hắn cùng Nghiệt U Long chi thù lớn hơn đi. Chẳng lẽ, Nghiệt U Long bởi vì chính mình cứu được nó, chỗ để báo đáp ân cứu mạng. Hắn lắc đầu trước không để ý tới. Về trước muốn chính mình trước chỗ kinh, bị hai người trọng thương về sau, rơi xuống Nghiệt U Long trong miệng liền triệt để chết đi. Lúc này có thể sống nhưng lại khô vinh kinh lần nữa phát huy diệu dụng. Chính mình thật đúng là mạng lớn. Trong óc hư không bỗng nhiên hiện ra che trời sừng sững khô khốc cây. Thân cây tựa hồ càng tráng kiện một vòng, càng cao hơn đại. Nhánh cây tựa hồ tiến nhập thiên ngoại thiên. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức chí cương chí dương chi khí mãnh liệt tới. Hắn lại có thể trực tiếp cướp lấy thiên ngoại thiên linh khí, cùng cướp lấy thiên địa linh khí độc nhất vô nhị. Mặc dù không có thiên địa linh khí tinh thuần, lại thắng tại tốc độ cực nhanh, so vô thượng kim cương vô thượng kinh nhanh hơn mấy lần. Ý niệm trong đầu khẽ động, chí âm chí hàn linh khí dũng mãnh vào, vô cùng vô tận. Đáng tiếc khô vinh kinh chỉ tinh tiến một tầng, không có lại cao hơn một tầng có thể, không thể trực tiếp cướp lấy thuần hậu chi khí. Nếu như tái tiến một bước, cũng tự không cần cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện. Hắn chính khoanh chân ngồi đắm chìm ở khô vinh kinh huyền diệu ở bên trong. Bỗng nhiên trong óc hư không vô thượng kim cương mở to mắt, lập tức sinh ra một tia cảm ứng. Tôn Minh Nguyệt gặp nguy hiểm, tánh mạng thở hơi cuối cùng, hơn nữa ngay tại cách đó không xa. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đi ra ngoài, đi vào cửa sơn động xem ra đến bên ngoài nước. Trong sơn động không có một giọt nước, ngoài động nhưng lại thanh tịnh vô cùng đầm nước. Chính mình vị trí là thủy đàm phía dưới. Hắn bất chấp thăm dò vì sao nước không vào sơn động chi ảo diệu, trực tiếp chui ra đi. Uyển giống như là cá bơi bắn thẳng đến mà lên, lập tức chui ra mặt nước, thấy được Trần Trinh cắt chậm rãi đi vào Tôn Minh Nguyệt bên người. Giơ lên tay phải, bích mang chớp động liền muốn chụp được. Sở Ly hai tay mãnh vung ra, suy suy nhẹ trong tiếng huýt gió, lưỡng đạo hàn quang bắn về phía Trần Trinh cắt cùng Luân Minh Hòa Thượng. Thừa dịp hai người tránh đi chi tế, hắn toàn lực thúc dục khinh công phi đến Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Lần nữa bắn ra hai đạo phi đao ngăn trở hai người. Ôm lên Tôn Minh Nguyệt chui vào thủy đàm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.